Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Thiết Gia Hàng Rèn. Người kia dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Húc, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết a? Trương Húc đối với người kia chắp tay, đại thúc, ta thật sự không biết, ngươi cho ta nói một chút, chấm ngoặc kép, người kia hắng giọng một cái. Liền cho Trương Húc nói đến. Trương Húc liên tục truy hỏi. Cuối cùng cũng coi như là đem tất cả mọi chuyện đều làm rõ. Tinh cầu này gọi là thần khí tinh. Có 3 cái đại tông môn. Đều là lấy luyện khí làm vì chính mình phụ trợ nghề nghiệp. 3 đại tông môn đều từng ra luyện ra thần khí người. Cái trấn này gọi là Phượng Luyến Trấn. Khoảng cách Phượng Luyến Trấn gần nhất tông môn là Khí Thần Tông. Hàng năm, Khí Thần Tông đều sẽ ở phụ cận chiêu thu những kia có thợ rèn tài nghệ người tiến vào. Nhất định phải đến cấp 5 thợ rèn mới có thể đi vào Khí Thần Tông. Thế nhưng, những kia có linh căn, lại có thợ rèn tài nghệ cơ sở hài tử. Nếu như không có đến cấp 5, cũng sẽ bị phân phát một chùy sắt. Có người nói, sử dụng cái này chùy sắt, sẽ nhanh chóng tăng lên một người thợ rèn tài nghệ thực lực. Phượng Luyến Trấn là lần thứ nhất có người thu được cái này truy sát. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Dùng 200 năm luyện chế ra thần khí. Hoàn thành nhiệm vụ, điểm tăng cường 50 vạn, EXP tăng cường 5 triệu. Trương Húc bất đắc dĩ. Tiếp thu nhiệm vụ, không chấp nhận nhiệm vụ cũng không có cách nào. Trương Húc cũng biết, muốn sử dụng 200 năm, luyện chế ra đến thần khí. Không phải một chuyện đơn giản. Dù sao, luyện khí một đạo bác đại tinh thâm. Đừng nói là 200 năm. Chính là tiêu tốn 2000 năm. Khả năng cũng có người luyện chế không ra thần khí. Thế nhưng, hệ thống cho nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Vị này tuổi không hề lớn đại thúc. Tên là Trịnh Trường Thủy. Lại cho Trương Húc giới thiệu không ít chuyện. Trương Húc hỏi nói. Đúng là cấp 5 thợ rèn. Khí Thần Tông mới sẽ thu sao? Trịnh Trường Thủy gật gật đầu. Trừ cấp 5 thợ rèn. Còn nhất định phải có linh căn. Không nghĩ tới. Chúng ta Phượng Luyến Trấn. Lại vẫn có thể ra một người có linh căn. Chúng ta Phượng Luyến Trấn đẳng cấp sẽ tăng lên không nói. Khí Thần Tông người cũng sẽ ở chiêu thu môn nhân. Đệ tử thời điểm. Đến chúng ta Phượng Luyến Trấn. Chỗ tốt thật sự quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Trương Húc bắt đầu hỏi, trấn trên có mấy nhà hàng rèn tử, đều nhận người sao? Trịnh Trường Thủy cười ha ha, làm sao, người cũng muốn tiến vào hàng rèn tử, học tập đánh thép, luyện khí. Trương Húc gật gật đầu, Trịnh Trường Thủy nói chuyện, trấn trên có 9 nhà hàng rèn tử, trừ một nhà cửa hàng, mỗi nhà cửa hàng đều có mười mấy cái học đồ, làm học đồ, mỗi tháng không có tiền công có thể nắm. Còn cần nhanh cửa hàng thợ rèn giao nộp theo thầy phí dụng. Không phải người bình thường nhà chịu đựng được. Liền như vậy, cũng không có thiếu người xếp hàng muốn đi vào hàng rèn tử. Nghe nói, một học đồ, nếu như 3 tháng còn chưa đạt tới cấp 1 thợ rèn, sẽ bị đào thải, mà mặt sau xếp hàng người, sẽ bổ sung đi tới. Trương Húc trầm tư một chút, cái kia một nhà không có học đồ hàng rèn tử. Tại sao không có học đồ? Trương Húc có, thiết gia rèn đúc pháp. Bên trong thì có rèn đúc sắt thép. Cơ bản vào cửa, luyện chế binh khí, luyện chế pháp khí phôi thô phương pháp. Trương Húc không cần người giáo thụ, tự nhiên học được biết. Thế nhưng, Trương Húc cần một chỗ lượng lớn thực tiễn. Còn cần một hợp lý xuất thân. Vì lẽ đó, Trương Húc mới quyết định đi trấn trên hàng rèn tử. Suy nghĩ một chút. Trương Húc cảm thấy, vẫn là cái kia nhà không có một học đồ hàng rèn tử tốt. Tự mình nghĩ làm sao luyện, liền làm sao luyện, Trịnh Trường Thủy mở miệng. Bởi vì cái kia nhà thợ rèn là gia truyền tay nghề. Không truyền ra ngoài, hắn cũng là người ngoại lai. Từ gia gia hắn cái kia bối đến, không đến đến chúng ta Phượng Luyến Trấn 100 năm mà thôi. Trương Húc quyết định, liền đi nhà này hàng rèn tử. Thuận miệng hỏi nói, cái kia nhà hàng rèn tử ở nơi nào? Thợ rèn họ gì? Trịnh Trường Thủy nói chuyện, ngay ở thôn trấn Đông Đầu. Cái kia thợ rèn họ Thiết. Trương Húc ngây người. Họ Thiết. Vậy liệu rằng cùng ngọc nát tiên giới người nhà họ Thiết có quan hệ đây? Trương Húc cáo biệt Trịnh Trường Thủy. Chậm rãi ở trong trấn cất bước. Rất nhanh đi tới thôn trấn Đông Đầu. Quả nhiên nhìn thấy một nhà hàng rèn tử. Nhà này hàng rèn tử. So ra những nhà khác hàng rèn tử. Muốn cổ xưa một ít. Vật cũng còn cũ kỹ hơn một ít. Hiển nhiên không có những nhà khác có tiền. Trong cửa hàng chỉ có một người. Trương Húc hỏi qua chính là Thiết gia đời thứ ba. Thiết Viễn. Nơi này đã qua thôn trấn khu vực phồn hoa nhất. Xem ra có chút vắng vẻ cái kia. Từ chỗ rất xa liền có thể nghe được Thiết Viễn leng keng thùng thùng đánh thép âm thanh. Trương Húc từ cửa hàng cửa xem tiến vào. Liền nhìn thấy Thiết Viễn xích. Lỏa trên người. Đang đánh thép. Trương Húc ở cửa ở lại. Sững sờ chốc lát. Thiết Viễn mới nhìn thấy Trương Húc. Khách nhân. Muốn rèn đúc cái gì? Trương Húc lắc lắc đầu. Ta nghĩ ở ngươi trong cửa hàng học tập thợ rèn tài nghệ. Thiết Viễn nói rằng. Nhà ta tài nghệ là tổ truyền. Bất truyền người ngoài. Ngươi đi cái khác cửa hàng đi. Trương Húc cười nói rằng. Ngươi vừa nãy sử dụng chính là Thiết gia pháp điệp niêm hoa đánh thép pháp. Có điều ngươi tự hồ chỉ học 1/3. Mặt sau 2/3. Ngươi căn bản không có hội học thuật. Nếu như ngươi học đủ. Luyện chế khối này ngàn luyện thép căn bản sẽ không như thế lao lực. Thiết Viễn trợn mắt lên nhìn. Trương Húc. Đón lấy lộ ra một tia cười nhạo. Ngươi bài tập làm được rất đủ. Thế nhưng. Cái chấn này trên. Ai cũng biết ta Thiết gia pháp điệp niêm hoa đánh thép pháp chỉ có 1/3. Cái khác 2/3 đều thất truyền. Nói. Thiết Viễn bắt đầu tiếp tục đánh thép. Trương Húc đi vào trong cửa hàng. Đây là 9 luyện thành thép đánh thép pháp. Nhìn cách chữ. Người chỉ học sẽ 5 luyện. Nếu như là hội học thuật 9 luyện. Chỉ ít có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Thiết Viễn nhìn Trương Húc. Người còn biết cái gì? Nói ra một lượt. Trương Húc mở miệng. Pháp điệp niêm hoa đánh thép pháp. 9 luyện thành thép đánh thép pháp. Ta biết toàn bộ. Có điều không có thực tiễn qua. Còn có loạn áo choàng trùy pháp. Muôn vàn thử thách trùy pháp. Thần tượng thần trùy pháp. Chỉ cần là Thiết gia đánh thép pháp. Trùy pháp. Ta đều biết. Trương Húc được. Thiết gia rèn đúc pháp. Mới biết. Loạn phi phong đao pháp. Thoát thai từ. Loạn áo choàng trùy pháp. Kỳ thực bắt nguồn từ Thiết gia. Này. Loạn áo choàng trùy pháp. Có thể làm công kích chiêu thức. Cũng có thể làm đánh thép phương pháp. Được gọi là đệ nhất thiên hạ trùy pháp. Có thể tưởng tượng được. Này trùy pháp có bao nhiêu châu bò. Nghe xong Trương Húc. Thiết Viễn nhìn Trương Húc. Nếu ngươi lợi hại như vậy. Tại sao muốn đến ta cửa hàng học tập thợ rèn tài nghệ đây? Trương Húc nói chuyện. Ta đều nói rồi. Thiết gia tài nghệ ta đều hiểu. Đều xem qua. Biết nói sao luyện tập. Thế nhưng ta không có thực tiễn qua. Chính là nói. Ta là lý luận suông. Ngươi hiểu. Ta chính là xem ngươi cửa hàng thanh tĩnh. Muốn ở chỗ này tôi luyện chính mình thợ rèn tài nghệ. Thiết Viễn nhìn Trương Húc. Ngươi thật có thể đem những này Thiết gia tài nghệ đều truyền thụ cho ta. Ngươi tại sao biết nhiều như vậy? Trương Húc gật gật đầu. Có thể truyền thụ cho ngươi. Ta đã từng tình cờ gặp qua một vị người nhà họ Thiết. Hắn truyền thụ cho ta những thứ đồ này. Ngươi đã là người nhà họ Thiết. Truyền thụ cho ngươi. Không vi phạm ý nguyện của hắn. Trương Húc âm thầm suy nghĩ. Nếu như ngươi biết Thiết gia rèn đúc thần khí. Mà khí phương pháp đều ở trong tay ta. Ngươi e sợ sẽ hù chết. Thiết Viễn gật gật đầu. Được. Ngươi có thể ở ta trong cửa hàng tôi luyện thợ rèn tài nghệ. Thế nhưng. Ta sẽ không dạy cho ngươi bất luận là đồ vật gì. Ngươi cần đem ngươi hiểu được Thiết gia tài nghệ. Đều truyền thụ cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.